Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Thuyền hàng, thuyền. Hạ Thu nghe được yêu cầu này, hơi sững sờ, nhìn xem Robin, không biết nàng vì sao muốn làm như vậy. Chính xác tới nói, ta cần một chút vật phẩm, mà ngươi chỉ có thể ở Hải Dương hoạt động, cho nên ta cần ngươi vận đến một đầu thuyền hàng. Robin giải thích nói, thân thuyền tấm ván gỗ có thể dùng đến kiến tạo, mà lại trong thuyền có rất nhiều vật tư. Bình thường trên thuyền đều sẽ có giường chiếu, đệm chăn, quần áo, rượu, đồ ăn, bát đũa, nồi cùng bồn, gia vị, cùng một chút công cụ. Ta cần những vật này để sinh tồn. Liền lấy quần áo tới nói, ngươi cũng không thể để cho ta chỉ mặc cái này một bộ quần áo. Còn có uống nước ngọt, có thể sẽ nhiễm bệnh. Tăng nhiệt độ trừ độc sau uống càng tốt hơn một chút. Robin vừa cười vừa nói, ta hiểu được. Hạ Thu gật gật đầu, nàng muốn sinh tồn được, cam đoan cơ bản sinh hoạt cần thiết. Xác thực còn thiếu khuyết rất nhiều thứ. Robin hỏi, cho nên ngươi có thể đáp ứng ta sao? Có thể, có thể. Hạ Thu gật gật đầu, làm trao đổi, điều kiện này cũng không quá phận. Vậy là tốt rồi. Robin hài lòng cười cười, mà sau nói ra, ngươi có thể đem thuyền đắm, như vậy tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cho ta thông qua thuyền rời đi. Nói đến đây, Robin dừng một chút, nói ra, thuyền, ngươi có thể tiến về Alabasta, nơi đó bến cảng thành thị, có thật nhiều thuyền hàng, ngươi có thể mang đến một chiếc. Được, Hạ Thu gật gật đầu, đáp ứng xuống. Nhưng là hắn nhưng không có lập tức rời đi, mà là chờ đến ban đêm, màn đêm buông xuống về sau, mới lên đường tiến về Alabasta, vừa vặn thừa dịp ăn ép cá sấu, sau đó mang về một chiếc thuyền. Hạ Thu nghĩ như vậy, đi đến Alabasta, bỏ ra hơn một giờ, đến đảo Sandy, trực tiếp tiến vào dòng sông, săn mồi ép cá sấu. Mặc dù Hạ Thu tới 2-3 lần về sau, để bộ phận ép cá sấu biết được Hạ Thu tồn tại, nhưng là dòng sông bên trong ép cá sấu rất nhiều, chừng 500-600 đầu. Hắn chỉ đánh lén phía ngoài nhất ép cá sấu, đại bộ phận ép cá sấu cũng không biết hắn tồn tại. Tiếp theo, dù cho biết cũng không cần lo lắng, bọn chúng mỗi ngày đều muốn trong nước phần lớn thời gian. Alabasta hồ nước vô cùng ít ỏi, nhất là mấy năm gần đây. Ngoại trừ vũ địa bên ngoài, địa phương khác nước rất ít. Bọn chúng nơi ở ngay tại con sông này, phần lớn thời gian muốn ở bên trong. Mà Hạ Thu 2 ngày mới tới một lần, một lần cũng liền mấy phút, ăn cá sấu liền chạy. Cái khác phần lớn thời gian đều an toàn. Bọn chúng không biết Hạ Thu lúc nào đến, tự nhiên cũng không biết lúc nào nên đến trên bờ đi tránh né. Mà Hạ Thu tập kích phương thức, quyết định ngoại trừ mục tiêu bên ngoài, cái khác cá sấu đều sẽ không nhận tập kích, bởi vậy cũng sẽ không bách khiến cho chúng nó cải biến hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên Hạ Thu cũng không lo lắng bọn chúng sẽ rời đi dòng sông. Hạ Thu tiến vào đường sông, cắn chúng một đầu cá sấu, chậm rãi rời đi, ăn hết về sau, bắt đầu ở bến cảng tìm kiếm thuyền. Chỗ hắn ở là cây cải dầu chợ hoa bờ biển bến cảng, ở vào dòng sông phía bên phải, cũng là Alabasta lớn nhất bến cảng. Phần lớn thuyền đều ở nơi này tiến hành đỗ, mà Alabasta có được mảng lớn sa mạc, vật tư thiếu thốn, rất nhiều vật tư cần từ địa phương khác vận đến. Mỗi ngày hướng tới đây thuyền 10 phần nhiều. Bây giờ tại bến cảng chỗ, liền có hơn 10 đầu thuyền dừng sát ở nơi này. Không thể quá lớn, Hạ Thu nhìn xem những thuyền này chỉ lực lượng của mình to lớn, nhưng là muốn ở trên biển đi thuyền khoảng cách xa như vậy, kia liền cần hảo hảo suy nghĩ một chút. 40 mét trở xuống, không thể quá lớn. Hạ Thu đem mấy chiếc thuyền lớn bài trừ bên ngoài, tìm kiếm lấy khoảng 30 mét thuyền, nhất định phải là thuyền hàng. Tốt nhất y nguyên còn có bộ phận hàng hóa. Hạ Thu ánh mắt tìm kiếm lấy thuyền hàng, lúc đầu lấy có hay không hỏa pháo phân chia, lại phát hiện tất cả thuyền đều có hỏa pháo miệng. Hạ Thu nghĩ tới đây là Grand Line, trên biển 10 phần nguy hiểm. Còn chưa tính, thế là Hạ Thu chủ động tìm kiếm bắn cá nỏ. Grand Line cự hình hải ngư. So hải tặc uy hiếp phải lớn quá nhiều. Tiếp theo là nước ăn tuyến. Đồng dạng lớn nhỏ thuyền. Nước ăn tuyến lớn, khẳng định trang bị hàng hóa khá nhiều. Chính là kia chiếc, Hạ Thu phát hiện một chiếc dài hơn 30 thước thuyền hàng. Nước ăn tuyến rất sâu. Đã trên thuyền còn có hàng hóa. Như vậy bên trong nhất định có người. Mình cũng không thể đem người mang về. Hạ Thu nhíu mày, bỗng nhiên tiến lên, đi vào dưới thuyền, đầu chống đỡ đáy thuyền. Sau đó chậm rãi đỉnh quá khứ. Thuyền như muốn nghiêng, phát sinh cái gì rồi? Trên thuyền phát ra tiếng vang. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại mạn thuyền. Oanh, oanh, thân thuyền kịch liệt lay động, không ngừng lắc lư. Trước xuống thuyền, người trên thuyền lập tức bắt đầu xuống thuyền. Chừng 5-6 người, đến trên bờ, không hiểu nhìn về phía mặt nước, mà Hạ Thu chờ bọn hắn sau khi xuống tới. Định đem thuyền đẩy đi ra, nhưng thấy được mỏ neo thuyền. To lớn mỏ neo thuyền chìm ở bến cảng đáy biển, một góc nện vào trong đất. Mỏ neo thuyền tác dụng là vững chắc thân thuyền, phòng ngừa thuyền bị sóng biển cuốn đi. Mỏ neo thuyền liền ở đầu thuyền vị trí. Mình dùng mỏ neo thuyền kéo lấy. So đỉnh lấy dễ dàng, mà lại có thể càng tiện đem hơn nắm phương vị. Thế là Hạ Thu đi qua, đem mỏ neo thuyền đẩy ra ngoài, cắn lấy miệng bên trong. Mỏ neo thuyền là hải quân neo, chữ viết nét hình dạng, cũng là thường dùng nhất một loại neo. Bị cắn về sau, Hạ Thu dùng hàng trước nhất răng, kẹp lại mỏ neo thuyền. Sau đó hắn hướng về nơi xa phóng đi, rầm rầm. Xích sắt bị kéo thẳng, nhưng là kéo thẳng về sau, lại ca một chút dừng lại, thân thuyền run rẩy một chút, nhưng là không có di động, có dây thừng, Hạ Thu suy đoán thuyền bị dây thừng thắt ở bên bờ, cho nên ngược lại lui về, lần nữa xông ra, dùng 8 phần khí lực, oanh, mỏ neo thuyền bị kéo thẳng, bịch một cái, thân thuyền rung mạnh, dây thừng một chút xíu phá vỡ. Nhưng không có hoàn toàn đứt gãy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên bờ, thuyền viên không hiểu thấy cảnh này. Mà dưới nước, Hạ Thu lần nữa đổ về đi. Tiếp tục vọt tới trước. Yêu yêu đọc sách lần này đã dùng hết toàn bộ lực đạo. Oanh, lần này dây thừng trực tiếp đứt đoạn. Mũi tàu bị giữ chặt đi. Tại Hạ Thu động tác dưới. Hướng về nơi xa chậm rãi hành xử. Thuyền của chúng ta. Thuyền viên lớn tiếng hô, dưới nước có cái gì? Chúng ta xuống nước nhìn xem. Một thuyền viên nhảy xuống biển bên trong, ý đồ tới gần, nhưng là thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm rãi rời khỏi nơi này. Thân thuyền trọng lượng to lớn, nhưng là tại trên nước, chỉ cần tương đối so sánh hạ lực lượng liền có thể kéo động. Tỉ như to lớn tàu hàng ra vào bến tàu, sợ hãi cánh quạt động lực đảo loạn chung quanh thủy vực. Để dòng nước không ổn định, bởi vậy từ dẫn dắt thuyền dẫn dắt, mà Hạ Thu lực lượng to lớn, 4-50 mét thuyền nhấc lên buồm, đều có thể đỉnh lấy hướng phía trước có chút di động. Chớ đừng nói chỉ là lôi kéo đi về phía trước. Hạ Thu kéo lấy thuyền, hướng phía hải đảo phương hướng bước đi, hắn bại lộ ở trên mặt nước, lôi kéo tiến lên, tốc độ bảo trì tại vận tốc 7-8 tiết tốc độ. Hạ Thu lúc đến, đại khái là vận tốc 20 tiết tốc độ, dùng nửa giờ đến Alabasta, mà kéo, ít nhất phải 4 giờ. Trừ cái đó ra, còn muốn tránh né sóng gió. Ở trong biển ăn, dạng này tiêu tốn thời gian càng nhiều. Bởi vậy thẳng đến sáng ngày thứ hai, Hạ Thu mới trở lại hải đảo. Oanh, thân thuyền đâm vào bên bờ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thế nào? Robin trong phòng bừng tỉnh, ngồi xuống duỗi lưng một cái, chậm rãi ngồi thẳng lên, từ buồn tẻ đứng lên, đi chân đất đẩy cửa ra đi ra phòng, nàng nện bước hai đầu đôi chân dài, đi hướng bờ biển, vừa đi ra khỏi rừng cây, thân hình liền ngây người, một chiếc to lớn thuyền liền dừng sát ở bên bờ, mà tại cách đó không xa, hắc ngư đầu nhô ra mặt nước, cười nhìn xem chính mình. Vậy mà nhanh như vậy liền vận tới. Vẫn là như thế lớn thuyền hàng. Robin có chút ngoài ý muốn, bước nhanh đi tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.